Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765. Chương 765 Lục Thân không nhận. Từ Phú Niên biểu tình hung ác. Nếu không phải vừa mới ăn mệt, chỉ sợ hiện tại đã ra tay đem Sở Từ giáo huấn một đốn. Muốn đánh liền đánh, vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Nga đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên. Từ tiên sinh ngươi tuy rằng ở bộ đội lăn lộn không ít năm, nhưng cũng còn chỉ là cái bao cỏ thùng cơm mà thôi. Không nửa điểm thật tài thật liêu, tự nhiên cũng không có trong quân người cốt khí cùng dũng khí. Liền ngươi này tiểu thân thể, chỉ sợ còn không có tới kịp động thủ, bản thân liền phế đi. Sở Từ châm chọc cười nói. Tiện nhân, Từ Phú Niên cắn răng, làm bộ lại muốn đánh. Sở Từ bệnh viện tuy nói không khai trương, nhưng bên trong đồ vật đầy đủ hết, tự nhiên cũng phải tìm bảo ân thủ. Giờ phút này những cái đó bảo ân lập tức xông tới, tức khắc liền đem Từ Phú Niên dọa túng. Nói là bao cỏ, đó là một chút cũng chưa sai. Ngươi còn tưởng đối ta động thủ không thành? Sở Từ, liền tính ngươi làm lão gia tử vừa lòng, nhưng lão gia tử nếu là biết ngươi sau lưng tìm người gạt ta, còn có thể coi trọng ngươi. Ta khuyên ngươi thức thời một chút. Ngươi là Từ gia người, là nữ nhi của ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn một chút, ta cái này đương phụ thân chẳng lẽ sẽ tra tấn ngươi không thành? Còn có, ngươi đệ đệ đâu? Ngươi nếu tới kinh đô, ngươi đệ đệ chỉ sợ cũng ở đi. Chính ngươi hồ nháo cũng liền thôi, không chuẩn dạy hư ngươi đệ đệ. Từ Phú Niên căng ra đầu lại nói. Sở Từ nhịn không được cười. Có nhi có nữ thời điểm, hắn muốn thân phận địa vị, đương người sau giữ không nổi thời điểm, hắn lại muốn người trước. Nhưng trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự tình. Từ tiên sinh muốn gặp ta đệ đệ phải không? Hảo, hôm nào ta cùng Sở Đường nói một tiếng, làm ngươi thấy một mặt. Sở Từ vẻ mặt hào phóng nói. Từ Phú Niên sửng sốt một chút, cũng chưa nghĩ đến Sở Từ tốt như vậy nói chuyện, nhưng còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe nàng lại nói. Tiểu Đường cũng nên biết ngươi cái này sát mẫu kẻ thù trông như thế nào mới đúng. Hồ nháo, cái gì sát mẫu kẻ thù? Ta như vậy nhiều năm không đi trở về, có thể đối Tú Hòa làm cái gì? Sở Từ, ngươi từ nhỏ chịu khổ, trong lòng không cân bằng cho nên không nghe lời, ta có thể thông cảm, nhưng ngươi cũng phải thông cảm ta cái này đương phụ thân tâm tình. Những năm gần đây, ta đều là vì ở bên ngoài tránh cái tiền đồ, nguyên bản cái gì cũng tốt tốt, cố tình ngươi sằng bậy. Quay đầu lại ngươi cùng Bạch quân trưởng hảo hảo giải thích giải thích, làm ta hồi trong quân. Bằng không, ngươi chờ làm bộ đội, tất cả mọi người biết Từ Vân Liệt cưới cái Lục Thân không nhận nữ nhân đi. Từ Phú Niên lại nói, ở bộ đội bên trong, thanh danh vẫn là rất quan trọng. Hắn cũng không tin Từ Vân Liệt một đại nam nhân có thể chịu đựng chịu người khác nói ra nói vào. Ngươi nói, ta một chữ không rơi cùng ông nội của ta nói rõ ràng. Sở Từ lại nói. Từ Phú Niên giật mình, qua vài giây mới phản ứng lại đây Sở Từ nói ra ra là ai, tức khắc lại giận không thể áp. Giờ phút này hắn đều có chút hối hận. Phía trước kia hàng giả tuy rằng không nghe lời, nhưng cũng chỉ là đòi tiền mà thôi, đâu giống Sở Từ như vậy dầu muối không ăn. Trước mắt Sở Từ nửa bước không cho, Từ Phú Niên không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn biết Sở Từ miệng lưỡi sắc bén, cũng biết người này giảo hoạt nhiều tư. Bởi vậy tuy rằng trong lòng muốn đem bị hàng giả lừa đi tiền lấy về tới, nhưng đồng thời cũng biết giờ này khắc này muốn làm đến quá khó. Trừ phi, chậm rãi làm sở từ đối hắn hận ý biến đạm, tái hảo hảo tâm sự. Như vậy tưởng tượng, Từ Phú Niên tức giận tức khắc tiêu tán không ít. Cũng thế, là hắn xin lỗi Tú Hòa, cũng đối không được này tỷ đệ hai, còn không phải là đền bù sao. Hắn tận lực là được, nhìn nha đầu này cũng là cái có tiền đồ, hắn cũng không mệt. Tiểu tử A, là ba ba xin lỗi ngươi, ngươi tham sống khí liền sinh đi, nhưng cũng không nên lấy nhà mình tiền nói giỡn. Này hai cái hàng giả từ trong nhà lừa thượng vạn khối, ngươi nãi nãi quan tài bổn đều thiếp đi vào, nếu là tùy ý bọn họ rời đi, ngươi nãi nãi còn không tức chết qua đi à. Ngoặc kép, hết chương.